Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68, chương 29, Uchiha Song Kiêu. Tại cái này một tòa trong rừng rậm tìm kiếm được ninja hộ ngạch. Sau đó thành công xuyên qua đến cuối cùng. Lần này khảo hạch liền coi như là thành công thông qua. Có được Konoha hạ nhẫn tư cách. Bất quá, tên kia Anbu ninja đột nhiên dừng một chút. Lập tức trong tiếng nói ẩn ẩn lộ ra một tia nhẹ nhõm vẻ trêu tức. Nói, hộ ngạch chỉ có 12 cái. Cũng đã nói lên chỉ có 12 người đem sẽ thành công thu hoạch tư cách. Mà những người khác sẽ bị toàn bộ đào thải. 12 cái danh ngạch. Lần này người thành công vậy mà vẻn vẹn lựa chọn sử dụng 12 tên. Anbu ninja lời nói tựa như một đạo sấm sét trống rỗng nổ vang. Triệt để kích động cả đám người. Mà sau đó, cái này một mảnh địa vực tựa như thiêu đốt. Cơ hồ tất cả thiếu niên đều ẩn ẩn lộ ra khát máu thần sắc. Nơi này chừng hơn 70 tên người tham dự. Mà chỉ có 12 tên mới có thể trổ hết tài năng. Như vậy, ở trong đó ý nghĩa cho dù là tưởng tượng cũng có thể suy đoán được. Nơi không xa, Uzumaki Tamajitsu hít một hơi thật sâu. Trong ánh mắt cũng lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Konoha đối với từ bên ngoài đến ninja tuyển bạt thật sự là gần như hà khắc. Từ trận đầu mấy trăm người tham dự bên trong vẻn vẹn lựa chọn ra 12 tên đi ra. Cái này về sau trăm tàu tranh lưu tại gian khổ quả nhiên là khó mà ngôn ngữ. Một trận ôn lương gió thổi qua, lượn quanh lấy sau lưng trong rừng rậm sàn sạt rung động. Cái kia một tên Anbu ninja trầm thấp cười cười. Sau đó thân hình trong nháy mắt lên không, nhảy vào trong rừng đi, mà theo cái sau rời đi. Phiến địa vực này bên trong lập tức như là nước sôi huyên náo. Mà ngay sau đó liền có mấy đạo nhân ảnh không dằn nổi đi theo sông vào trong rừng. Chỉ có 12 cái. Như vậy chỉ có tới trước được trước. Đây là bọn hắn giờ phút này duy nhất ý nghĩ. Có vượt lên trước người. Trong đám người bầu không khí lập tức trở nên dồn dập lên. Tuần tự lại có mấy 10 đạo thân ảnh xông vào. Sau đó, vẻn vẹn sau một lúc lâu ở giữa. Cơ hồ tất cả mọi người chạy vào trong rừng. Trong lúc nhất thời, mảnh này trận bên trong bóng người trở nên thưa thớt. Có lẽ không có gì ngoài Uzumaki Tamajitsu bên ngoài. Giữa sân duy nhất không có động tĩnh chính là những cái kia Konoha tên môn tử đệ. Bọn hắn mới một mực đang thờ ơ lạnh nhạt. Phảng phất thờ ơ, mà theo nhân số giảm bớt. Rốt cục tại yên lặng sau một lát. Từng người môn thiếu niên từ ngồi chồm hổm tư thế chậm rãi đứng lên. Thật to duỗi lưng một cái. A, con mồi đã hành động. Hừ hừ, chúng ta có phải hay không hẳn là bắt đầu nữa nha. Là hẳn là hành động. Những cái kia phách lối ra hỏa ta đã có chút nhịn không được. Một tên khác thiếu niên tiếp lời. Lập tức liếm liếm khóe miệng. Lộ ra một vòng thị nụ cười máu. Hừ hừ, tay của ta mới cũng đã ngứa. Mọi người đừng quên mục đích của chúng ta. Nhưng không phải là vì chỉ là hạ nhẫn danh ngạch áo. Máu tươi cùng giết chóc một mực chính là ta khát vọng đâu. Từ 3 năm trước đây đại chiến kết thúc về sau. Đã thật lâu không nhìn thấy huyết hoa bay xuống cảnh tượng đâu. Hừ hừ hừ. Một chút thiếu niên trầm thấp mà lạnh lùng ứng hòa. Tràn đầy giết chóc sao sao. Giờ phút này, đối với trận này sắp bắt đầu hành động. Bọn hắn tựa hồ tràn ngập hưng phấn. Cùng lúc trước một mực lạnh lùng thần sắc có hoàn toàn khác biệt biểu hiện. Này, bất quá tại bắt đầu đi săn trước khi bắt đầu. Chúng ta có phải hay không trước tiến hành một cái mở màn giải trí đâu? Đột nhiên, một tên thiếu niên mở miệng đề nghị. Sau đó ánh mắt của hắn rơi vào một mực không có động tĩnh chút nào Uzumaki Tamajitsu trên thân. Lộ ra một tia hứng thú. Áo, đây không phải là sói mục tiêu à? Bất quá, sói, tiện tay giúp ngươi giải quyết cũng có thể a. Tỉnh ngươi lãng phí lần này thí luyện thời gian. Phải biết, con mồi nhưng cứ như vậy nhiều. Quanh thân bao phủ tại màu xanh sậm áo khoác dưới thiếu niên đột nhiên phất phất tay. Lập tức một điểm oánh oánh ánh sáng màu xanh lục như là điện mũi tên xuyên thủng hư không. Trong nháy mắt phát đến, ngàn gỗ, hắn nhưng là nhiệm vụ của ta. Inuzuka Okami lông mi cau lại, lộ ra một tia giận dữ. Hiển nhiên đối với cái sau tùy tiện xuất thủ có vẻ hơi nộ khí. Hừ hừ, đã sớm nghe nói ta Aburame nhất tộc có người đồng dạng kém chút bị chàm. Cái này khiến ta rất hiếu kỳ mà thôi a. Hừ hừ hừ, chấm ngoặc kép, nhưng mà, tiếng cười của hắn chưa tiếp tục bao lâu liền đột nhiên ngừng. Tựa như bị người nắm yết hầu. Bởi vì hắn nhìn thấy từ tai của hắn bên cạnh một sợi băng hàn ánh sáng trong nháy mắt mà qua. Vậy mà phát sau mà đến trước đánh chúng vào cái kia đạo lục mang. Sau đó, không biết là vô ý hoặc là cố ý, tia sáng kia bắt chói lấy lục mang tốc độ không giảm tiếp tục xông về Uzumaki Tamajitsu nơi ngực. Keng, một tiếng thanh thúy tiếng kim loại rung ở người phía sau trước ngực vang lên. Lập tức tia sáng kia cũng ngừng lại, lộ ra một thanh đen kịt Shuriken. Chỉ là giờ phút này tựa hồ tiếp xúc đến cực kỳ cứng rắn trở ngại. Shuriken vẻn vẹn chỉ là có một tia góc nhọn nghiêng lệch treo ở Uzumaki Tamajitsu trước ngực trên. Quần áo, có vẻ hơi không chân thực. Uzumaki Tamajitsu lạnh lùng nhìn lướt qua ngực, ánh mắt lơ đãng rụt rụt. Tại Shuriken tới người chi dấu vết. Hắn kỳ thật đã điều động chakra bao trùm trước ngực, tạo thành một mảnh kim loại phòng ngự vỏ. Nhưng một thanh này Shuriken lại như cũ có thể xâm nhập một tia. Cuối cùng vậy mà suýt nữa đột phá hắn kim loại phòng ngự. Cái này khiến hắn cảm nhận được một tia kinh ngạc. Mặc dù hắn chakra cũng vẻn vẹn chỉ là vận dụng nhỏ xíu một chút mà thôi. Nhưng nó cứng rắn trình độ cũng đã đạt tới phổ thông sắt đá không khác nhau chút nào. Mà chuôi này Shuriken như cũ như thế. Cái này đủ để chứng minh cái này ném mạnh Shuriken người lực đạo mạnh. Không có ý tứ, mặc dù quấy rầy các ngươi, nhưng lại không thể không tiếc nuối nói một tiếng. Không có chính thức tiến vào sân thí luyện trước đó. Tựa hồ trong thôn có không cho phép tranh đấu quy định đâu. Một đạo thanh lãng mà sạch sẽ thanh âm thiếu niên chậm rãi sau lưng Aburame Chigi vang lên. Lập tức hắn chậm rãi vượt qua phía trước Konoha tên môn tử đệ. Hướng về trong rừng bước đi. Mà bên cạnh hắn một tên tuổi tác càng thêm ấu tiểu nam hài cũng chậm rãi đi theo. Cái này vẻn vẹn chỉ là hai đạo đơn bạc bóng lưng mà thôi. Lại cơ hồ khiến sau lưng tất cả Konoha tên môn tử đệ nín hơi. Ánh mắt của bọn hắn gấp nhìn chăm chú ở đối phương phần lưng phía trên. Rơi vào cái kia một thanh bên trên đêm đen bạch quạt tròn tộc huy phía trên. Uchiha, bọn hắn là tới từ danh xưng Konoha thứ nhất hào môn Uchiha nhất tộc tử đệ. Hơn nữa là cái kia đã trên Konoha tầng bên trong lưu truyền ra thiên tài danh hiệu Uchiha Shisui. Tinh thần của bọn hắn mạnh mẽ chấn động, kiêng kỵ nheo lại khóe mắt, mà tương phản chính là, từ đầu đến cuối. Uchiha Shisui bên cạnh hắn cái kia đạo không đáng chú ý thấp bóng người nhỏ bé nhưng không có gây nên chú ý của những người khác, có vẻ hơi bình thản không có gì lạ. Không để ý đến sau lưng mọi người sắc mặt, Uchiha Shisui cùng Uchiha Itachi thản nhiên đi tới rừng cây khu vực biên giới. Đồng thời cũng dần dần tiếp cận Uzumaki Tamajitsu bên cạnh. Ta tên Uchiha Shisui. Mặc dù không biết đạo tên của ngươi, nhưng có thể hấp dẫn dữ chú ý. Đủ thấy thiên tư của ngươi tại thực lực cũng không đơn giản. Rất hy vọng có thể tại thí luyện bên trong chạm mặt đâu. Có chút dừng lại, Uchiha Shisui tại Uzumaki Tamajitsu cách đó không xa nghiêng đầu. Nhàn nhạt cười nói, Uchiha Shisui, dây lát thân Shisui, nhìn xem một màn kia ý cười. Một cái tên ở trong lòng xẹt qua. Sau đó Uzumaki Tamajitsu thần sắc hơi động, ánh mắt rơi về phía một bên. Cái kia một tên tuấn tú lạnh lùng nam hài trên thân. Uchiha Itachi a, mặc dù trước đây trong lòng của hắn đã mơ hồ có một tia suy đoán, nhưng chân chính xác định về sau, Uzumaki Tamajitsu như cũ cảm thấy một tia dị dạng tâm tư. Cái này trước mắt so với chính mình cũng muốn nhỏ hơn mấy tuổi nam hài chính là hôm đó sau tiếng. Tam lừng lẫy Konoha S cấp truy nã ninja Uchiha Itachi a. một người hủy diệt huy hoàng Uchiha nhất tộc, càng là bằng vào siêu nhân thiên phú đã thức tỉnh tộc này bên trong hoàn mỹ, Mangekyo, Sharingan. Giờ phút này, hắn liền sống sờ sờ đứng ở một bên, thờ ơ lạnh nhạt lấy mình, ánh mắt bên trong đồng dạng có từng tia dị dạng lấp lóe. Ta cũng muốn, cùng ngươi đọ sức một phen thử một chút. Hắn thanh thúy mà lãnh đạm thanh tuyến chậm rãi nói một câu. Sau đó liền theo quay người cùng Uchiha Shisui đi vào trong rừng. Uzumaki Tamajitsu thần sắc hơi rung, nhìn xem cái kia hai đạo hoàn toàn khác biệt bóng lưng. Hắn đột nhiên cảm nhận được một tia đã lâu sốt ruột chiến ý. Trong lòng hơi động một chút, đột nhiên cao giọng nói. Uchiha Shisui, Uchiha Itachi a, ta tên Uzumaki Tamajitsu, ngoặc kép, ân. Xem ra Uchiha người cũng đã chú ý ngươi. Hừ hừ, ngươi thế nhưng là sống không lâu lâu. Aburame Chigi ánh mắt nặng nề trông lại. Ánh mắt chúng cái này khác phương hiện lên một vẻ tức giận. Hắn không có nắm chắc đối phó được Uchiha Shisui. Nhưng đối với Uzumaki Tamajitsu nội tâm lại tràn đầy không quan tâm. Một cái đến từ nông thôn tiểu quỷ mà thôi. Dù cho ngẫu có thành tựu, nội tình cũng là có hạn. Uzumaki Tamajitsu không có có tâm tư lại đi lãng phí thời gian. Đối với thiếu niên cường giả khiêu chiến trong lòng của hắn đồng dạng có một tia khát vọng. Quay đầu lạnh lẽo cười một tiếng, có chút tản mạn nói. Các ngươi luôn mồm đem mình so sánh thợ săn, đem những người khác so sánh con mồi. Hừ hừ, không biết đạo hắn trong lòng người phải chăng cũng đưa ngươi cùng đồng dạng coi là con mồi. Chờ đợi săn giết đâu. Hừ hừ. Nói xong, hắn nhanh chân quay người, đi vào sân thí luyện bên trong. Không có chút nào để ý những cái kia Konoha tên môn tử đệ khó coi sắc mặt. Tại trận này trong khảo hạch, hắn tự tin, bằng vào kim loại lực lượng, bằng vào đao trong tay, hắn có thể xông phá hết thảy. Cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.